Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, Các Nàng Đào Tẩu. Hừ, Niệm Nhiên hừ lạnh một tiếng, khóe miệng chậm rãi lộ ra một mạt âm lãnh, hắn nhướng mày nhìn thoáng qua Liên Thành. Châm chọc nói, các bằng bản lĩnh, ngươi cũng không có cái kia bản lĩnh giết cái này quái vật khổng lồ, Liên Thành khóe miệng đột. Nhiên gợi lên một mạt độ cung, chỉ là lạnh băng ý cười hoàn toàn không có lan tràn đến đáy mắt. Lãnh quang chớp động chi gian, hắn ngữ khí càng vì âm lãnh, chỉ bằng các ngươi hai người, cho dù nó bị thương, chết cũng sẽ là các ngươi. Lâm Vân Tịch vừa thấy hai bên đều ở khiêu khích đối phương, đáy lỏng lạnh. Lùng cười, hai người đều là cực có dã tâm người, lại như thế nào sẽ lựa chọn hợp tác? Liên Thành tâm tư thâm trầm, Niệm Nhiên tính cách táo bạo thiện biến, lại phân cao thấp vài câu, thế nào cũng phải đánh lên tới không thể, chỉ cần bọn họ vừa động thủ. Nàng liền có cơ hội đi ra ngoài, đem châm mang đi, Niệm Nhiên khóe miệng nhẹ phiết, vung tay áo, xoay người không xem Liên Thành, Niệm Dung nhìn Liên Thành. Thần sắc nghiêm túc lại nghiêm túc, các hạ nếu là muốn tinh hạch. Chúng ta đây chỉ có thể việc nhân đức không nhường ai, nàng tưởng được đến này viên tinh hạch. Tu luyện tu vi đến đỉnh, nàng muốn xưng ba thế giới này đều có thể, Liên Thành lạnh lùng mà cong cong khóe môi. Không nói gì, hắn tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai người, hắn Liên Thành coi trọng đồ. Và, liền nhất định phải được đến, người khác mơ tưởng cùng hắn đoạt, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung nhìn nhau. Hai người ánh mắt giao hội. Lẫn nhau ngầm hiểu châm vẫn luôn ở ngọn núi chung quanh xoay quanh. Nó không vội mà đối phó Liên Thành bọn họ bốn người, ngược lại là đang tìm kiếm cái gì? Nó một đôi màu hổ phách mắt to, tựa như nhân loại giống nhau sáng ngời, sắc bén mà cơ trí, trường mà cong vút lông mi, so nhân loại càng vì xinh đẹp, nồng đậm nó thần sắc. Kích động mà thống khổ, Lâm Vân Tịch không có cách nào nhìn đến bên ngoài tình cảnh hiện giờ chỉ hy. Vọng trước mắt này bốn vị, chạy nhanh đi liều mạng, nàng mới có cơ hội mang theo châm rời đi nơi này, Liên Thành cùng Hinh Nhu vẫn luôn lưu ý Niệm Nhiên. Cùng Niệm Dung động tác, thấy bọn họ hai người ánh mắt giao hội, hai người cũng làm hào chuẩn bị, ở Liên Thành trong lòng. Liên Thành cũng là suy nghĩ, giết này hai người. Được đến châm, có thể có châm tinh hạch tu luyện. Đó là đọc qua rộng khắp, trong thân thể các nơi gân mạch, đều sẽ đã chịu rất nhiều bổ ích, vấn đỉnh đỉnh càng không thành vấn đề. Hắn muốn đó là vấn đỉnh đỉnh, xưng bá thiên hạ, đem Tịch Tịch cả đời cầm tù ở hắn bên người, hiện giờ đã có Tịch Tịch tin tức. Nếu thật sự như Long Diệp nói, Tịch Tịch mất trí nhớ. Long Diệp, ngươi cả đời này nghỉ ngơi ở được đến Tịch Tịch liền ở Liên Thành tưởng sự tình thời điểm. Niệm Nhiên cùng Niệm Dung, nhanh chóng xoay người công kích bọn họ, Liên Thành cùng Hinh Nhu. Sớm đã có chuẩn bị, hai người nhanh chóng lui ra phía sau một bước, Liên Thành nhìn hai người. Mặt âm trầm, đáy mắt sát ý làm cho người ta sợ hãi, hắn cánh tay dài duỗi ra. Năm ngón tay nắm chặt. Trong tay một phen màu bạc kiếm, lấp lánh sáng lên, âm lãnh làm cho người ta sợ hãi, hắn thân mình cấp tốc di động. Trong tay kiếm lại cực nhanh buông ra, kiếm cũng theo hắn nhanh chóng di động. Kia màu bạc kiếm, hư ảnh hư thật, tốc độ mau kinh người, bốn người đều là thập giai trở lên cao thủ. Sở phóng xuất ra tới uy áp, long trời lở đất, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Thật là kinh người, Lâm Vân Tịch tránh ở trong sơn động. Đều có thể cảm giác được đất rung núi chuyển, làm nhân tâm thần hoảng loạn. Chỉ nghĩ trốn chạy, bốn người chiến đấu thực kịch liệt. Như hỗn độn vũ trụ, chung quanh toái tiểu nhân cát đá. Toàn bộ biến thành bột mịn, bốn phía khí thế chính thịnh. Linh quang đại tác, gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, Lâm Vân Tịch thật cẩn thận từ trong sơn động đi ra, linh thức nhanh. Trong phóng xuất ra đi, châm còn xoay quanh ở trời cao, Lâm Vân Tịch đáy lòng mạn quá một tia vui sướng. Nhìn thoáng qua ở nơi xa mấy người, nàng phúc hắc cười cười, nhanh chóng cấp tốc chợt lóe thân, tới rồi ngọn núi bên kia có đỉnh núi này ngăn cách. hắn cùng Liên Thành chi gian, ai đều nhìn không tới ai, nàng nhanh chóng ngước mắt. Nhìn thoáng qua trên không, châm bằng không không thấy. Lâm Vân Tịch giữa mày nhảy nhảy. Không thể nào, như thế nào sẽ không thấy. Nàng vừa rồi còn cảm nhận được nó hơi thở, Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình bất chiến đấu đều phải. Có nội thương, trong nháy mắt, sao liền không thấy bóng dáng. Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi, lại lần nữa phóng thích linh thức, nàng bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Đáy mắt toàn là nghi hoặc đã không có. Kia cổ hơi thở hoàn toàn biến mất, Lâm Vân Tịch không nhiều lắm làm dừng lại. Nhanh chóng nhảy dựng lên, hướng luyện ngục ngoài thành biên bay đi, nàng phía sau. Thật lớn linh lực cực cường ăn mòn khắp nơi, màu bạc kiếm mang, như một cái đong đưa không chừng ngân hà, quay chung quanh Niệm Nhiên cùng Niệm Dung đánh chết mà Liên Thành. Ở một bên thao tác phi kiếm, như sấm bên tai thanh âm. Không ngừng ở trong không gian quanh quần, màu bạc phi kiếm một lần lại một lần đánh sâu vào Niệm Nhiên cùng Niệm Dung. Lại lần lượt bị hai người đánh khai, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung sắc mặt tái nhợt. Trong cơ thể linh khí hao phí hơn phân nửa, hai người trong mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi chi sắc, quang mang điện xà. Hào quang vạn trượng, so tiếng sấm điện thiểm còn muốn mãnh liệt gấp 10 lần, Liên Thành sống mấy trăm năm. Thao tác kiếm thuật lô hỏa thuần thanh, càng hiểu được ở cái gì thời điểm. Đem thực lực của đối phương dần dần suy yếu. Làm chính mình thành công sống sót, chiếu này uy lực. Niệm Nhiên cùng Niệm Dung hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai người cũng phát hiện. Nhưng Liên Thành thao tác bạc kiếm, uy lực thập phần cường hãn, hơi không chú ý, liền sẽ bị đâm thủng tâm mạch, hai người hết sức chăm chú ứng đối. Lẫn nhau trong lòng đều chỉ có một ý tưởng, trốn, hai người dựa lưng vào nhau, đôi tay phóng xuất ra tới linh quang. Bỗng nhiên thần diệu vô cùng, thay đổi thất thường, xảo trá quỷ dị, Liên Thành kiếm, khi thế nháy mắt yếu bớt rất nhiều, Liên Thành vừa thấy. Ngưng mi âm lãnh xem này hai người tu vi thực quỷ dị, tựa hồ không phải tam vực người, bọn họ tu vi đã hao phí hơn phân nửa. Vẫn như cũ cường đại, Liên Thành đáy lòng rất là hồ nghi. Ngay cả đứng ở một bên Hinh Nhu. Cũng nghi hoặc nhìn hai người, ngay sau đó, Liên Thành bỗng nhiên trừng lớn mắt chỉ thấy hắn phi kiếm chung. Hình như có một đoàn mây mù hình thành, tựa như một cổ cuồng phong, chợt quát lên, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Nguyên bản ở chiến đấu hai người, nháy mắt biến mất tại chỗ A. Liên Thành kêu sợ hãi một tiếng, đồng tử thật sâu mà co rụt lại, quân thượng, bọn họ đào tẩu. Hình Nhu nhíu mày nghi hoặc mà nói, bổn quân thấy được. Không cần phải xen vào bọn họ, đi tìm Trâm, Liên Thành ngước mắt nhìn thoáng qua trên không, không có nhìn thấy Trâm. Ánh mắt chi gian lạnh băng như xương lạnh, hắn nhanh chóng nhảy dựng lên. Hướng lên trên không phi thân mà đi, Hình Nhu theo sát sau đó, nhưng mà. Một đường hướng lên trên truy, đều không có phát hiện Trâm tung tích, đừng nói Liên Thành. Ngay cả Lâm Vân Tịch cũng không có phát hiện Trâm tung tích, Lâm Vân Tịch một đường đuổi theo lại đây. Đều không có nhìn đến Trâm tung tích, nhưng nàng có thể khẳng định. Trâm đã ra tới, nàng đuổi theo một đoạn thời gian. Liền bóng dáng đều không có đuổi tới, nhìn thiên mau sáng. Lâm Vân Tịch không thể không phản hồi chỗ cũ, trở lại trong không gian. Nhìn đến nhi tử đã tỉnh. Ngồi ở thiên trên giường chờ nàng, nàng tự ái cười cười. Thần nhi, tỉnh, Lâm Tử Thần trầm khuôn mặt gật gật đầu, mẫu thân. Ngươi có phải hay không một đêm không ngủ? Lâm Tử Thần lộng lẫy mắt to, trách cứ nhìn mẫu thân, Lâm Vân Tịch cười đi qua đi. Ngồi ở hắn bên người, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn. Thần nhi, mẫu thân một giấc ngủ dậy, mới đi ra ngoài. Không cần lo lắng mẫu thân. Hết chương.